Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 5, góc truyện audio.com. Cậu mấy tuổi? Nó nhìn Tehin mà hỏi. 16 tuổi, ngơ ngác trước câu hỏi của nó mà miệng vẫn thốt lên câu trả lời. Vậy sau này cậu gọi tôi là chị, ok. Bước ra về với sự thần thờ của Tehin, nhưng anh cũng dần hiểu ra là nó đang nói gì. Nó cô thích nói tên cho anh biết thì anh cũng cô nên nói nhiều, nhưng anh phải gọi nó là chị thật sao? Chiếc xe dừng lại tại một ngôi villa màu trắng, xung quanh trồng rất nhiều cây, vô cùng hợp khu của nó, vừa ý với ngôi villa mà oppa nó mua nên nhanh chóng bắn vào nhà, chạy đại lên một căn phòng và ngủ ngay khi vừa bước lên giường, dường như là nó rất mệt nên chẳng chịu thay đồ gì hết mà ngủ ngay. Đây villa của nó nè, ánh nắng bắt đầu lan tỏa khắp vườn, tiếng chim hót làm không gian thêm sinh động, thân ảnh đang ngủ mê say của nó bắt đầu cựa quậy, mắt từ từ mở ra. Sau một hồi nó mới bắt đầu dậy. Khi đã thay đồ xong, nó bước ra khỏi phòng, giờ nó đang mặc một bộ đầm trắng ngang chân, kèm theo là vài sợi dây chuyền màu trắng tròn tròn, bước xuống lầu nó ngó ngang ngó dọc chẳng thấy danh. Em, Nguyệt mà chỉ thấy vài người làm thôi, thì nó đi ra ngoài sân hít thở cô khí trong lành của buổi sáng, bất ngờ nó thấy một chiếc xe đạp dựng cạnh tường, mừng rỡ nhanh chóng leo lên xe mà đạp thẳng ra ngoài, đang đi nó thấy một cánh đồng bông màu trắng tuyệt đẹp, chỉ toàn màu trắng càng làm nó vui sướng, nó đoán oppa nó cố tình mua nhà gàn cánh đồng này cho nó vui. Hi Thanh nhà oppa, mải mê ngắm cảnh mà cô để ý là từ xa xa có một người con trai đang nhìn nó, trên cổ có đeo một máy ảnh, vì cô thể cưỡng lại vẻ đẹp mà nó thể hiện bây giờ nên đã lén chụp vài tấm. Lần sau sẽ có nhân vật mới đấy, đẹp trái lắm nha, mà người này có quan hệ với oppa nó, người đang chụp hình ý, Lee Min Woo. Nam, 17 tuổi, em trai của anh Lee Min Woo, rất đẹp trai, thích chụp ảnh, chơi piano tuyệt đỉnh. Có thể cho tôi chụp vài tấm cô? Anh bước lại gần nó lên tiếng mặt nở một nụ cười nhẹ nhưng cực quyến rũ nhìn theo bóng người đang ngồi trên chiếc xe đạp màu trắng kia. T, G, chỉ thấy được từ phía sau, cô biết mặt mà đòi chụp hình, bó tay. Nó nghe có người lên tiếng nên giật mình quay lại, trước mặt nó là người con trai có khuôn mặt cực baby nhìn mình, nó ngó cứ ngó cô làm gì cả mà cứ nhìn người con trai đó. T, G, cô phải nó mê trai đâu nha, nó chỉ thấy lạ khi người đó gọi nó thôi. Bây giờ anh mới thấy rõ khuôn mặt của nó, ngơ ngác trước vẻ đẹp như thiên sứ kia, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng ngàn năm, khí chất tỏa ra từ người nó như một nữ hoàng, làm anh tò mò về người con gái đang đứng trước mặt mình. Thấy nó cứ nhìn anh hoài nên anh cũng hơi ngượng, lần đầu tiên anh thấy ngượng khi đứng trước một cô gái, nó mang cho anh một cảm giác rất mới lạ, cô hề giống như những cô gái quanh anh. Có chuyện gì? Hai người cứ nhìn nhau mà cô nói lời nào nên nó mới lên tiếng phá vỡ cô gian yên tĩnh đó mà hỏi anh. Cô có gì, chỉ là tôi muốn nhờ cô một chuyện. Chuyện gì? Là cô có thể làm người mẫu cho tôi chụp một chút, cô chỉ vài tấm chụp với cánh đồng hoa trắng này thôi, được cô? Được chứ, nhưng phải cho tôi vài tấm nha. Nghe anh nhờ mình làm người mẫu chụp với cánh đồng hoa thì thích vô cùng, lúc mới tới đây nó đã tiết lên tiết xuống vì cô đem máy ảnh, giờ có người chụp giúp ngu gì cô chụp chứ? Ok, hai thân ảnh đang dựa lưng vào gốc cây cạnh cánh đồng một cách mệt mỏi vô cùng, nói chụp vài tấm vậy mà chụp đến hết pin luôn, cô mệt mới lạ. Góc truyện audio.com, này anh có mệt cô? Nó thở dốc mệt mỏi mà hỏi người bên cạnh, mệt chứ, này chừng nào mới có ảnh? Nó hỏi, nhanh lắm, ngày mai là có rồi. Nghe nó hỏi anh biết nó rất nôn lấy ảnh, mà cũng đúng thôi, ai chụp ảnh mà cô nôn lấy ảnh chứ? Nhanh vậy sao, mà cũng tốt, ngày mai nhất định phải đưa cho tôi đó. Tất nhiên ngày mai cứ gặp tại đây, tôi sẽ đưa, à mà chúng ta cứ xưng hô như vậy sao, tôi tên Lee Min Woo, còn cô tên gì? Nói một hồi anh mới nhớ là chưa biết tên nó nên xưng tên trước rồi mới hỏi. Lee Min Woo, sao tên này giống tên oppa quá ta? Chắc là trùng hợp thôi, trên đời này chuyện trùng hợp đâu có ích. Giống gì, nghe nó lầm bầm mà anh thắc mắc hỏi liền nó. À cô có gì, chỉ là tên anh hơi giống với tên của oppa thôi mà cô có gì quan trọng hết. Oppa, anh ruột, cô, anh họ thôi, à còn nữa tôi tên, Litara, T, G, sao lấy họ của người ta vậy? Nó, họ của người ta, ai, T, G, thì anh đang ngồi kế bên ấy. Nó, cô dám đâu nhá, tôi lấy họ của oppa ý, lầm rồi bà ơi. T, G, ý ờ, tôi quên, hi hi, Litara, cũng họ Ly sao giống mình quá. Thôi tôi về, đi lâu lắm rồi đấy. Nó đứng dậy mang đôi giày đặt kế bên vào rồi bước lại gần chiếc xe đạp cô quên quay đầu lại chào anh. Nhìn theo bóng chiếc xe mà có chút luyến tiếc cầm trên tay chiếc máy ảnh rồi đi thẳng về nhà. Anh nghĩ, tại sao anh lại có cảm giác nuối tiếc đến vậy, chưa bao giờ có cảm giác này, là cảm giác gì đây? Khách chương.